Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Bắt Cá. Ngày thứ hai, Tôn Thần thật sớm đứng lên, y theo trong trí nhớ phương pháp run run rẩy rẩy làm hai người cơm. Đại tráng này mới vuốt mắt ra ngoài. Sớm như vậy à ngươi? Mặt trời đều rất cao rồi còn sớm. Đi nhanh rửa mặt, ta về nhà ăn, chờ một lúc tới nữa. Tối hôm qua tới nơi này lúc mẹ dặn dò qua, Tôn Thần phân lương thực không nhiều. Có thể không ở nơi này ăn hắn nhất định không thể để cho Tôn Thần tốn kém. Một chén cháo loãng thôi, có thể giúp ta tiết kiệm được bao nhiêu? Mau tới đây ăn, biết rõ đại tráng dụng ý. Tôn Thần cười nói, đồng thời trong lòng lại cho đại tráng ghi lại rồi nhất bút. Thiếu niên này, là thật tâm đối đãi hắn. Cũng vậy. Chờ sau này hai ta phát tài rồi, bao nhiêu cháo ngon uống không được. Tối ngày hôm qua vẫn còn dư lại hai cái ổ ổ. Tôn Thần cùng đại tráng một người một cái ngâm cháo loãng ăn. Sau khi ăn xong, Tôn Thần hỏi đại tráng, một hồi nữa bên kia sẽ ở cửa phát bánh kẹo cưới, ngươi không đi nhặt mấy khối? Ai mà thèm. Đại tráng nhấc khuôn mặt, vốn còn muốn nói mấy câu tỏ rõ lập trường. Nhìn đến Tôn Thần lăn lộn không thèm để ý thần sắc, đơn giản ngậm miệng không nói nữa. Bởi vì Tôn Thần thật tốt, không hề cần người chiếu cố. Ngày hôm qua đại tráng đã được tự mình mẹ giao phó, sẽ để cho hai nữ ở nhà. Chờ một lúc chờ bên kia ngừng, chúng ta đi cửa thôn ao nước nhỏ một chuyến không? Biết rõ đáp ứng Tôn Dương Thị, sẽ không tại Tôn Chu lấy vợ lúc lộ diện để cho nàng nhìn đến. Cho nên đại tráng cũng chỉ có thể phụng bồi Tôn Thần tại sân nhỏ đợi. Giúp lật sau nhà ba phần vườn rau. Cũng đem Tôn Chu chưa kịp chém xong củi lửa đều sửa sang lại. Hắn cuối cùng không nhịn được theo Tôn Thần thương lượng. Hiện tại quá nhiều người ở nơi đó tắm. Cá không đều giấu. Tôn Thần vừa dùng cây chổi quét dọn sân. Một bên cự tuyệt. Đừng nha. Coi như là cá thiếu đều sẽ để lại một ít, không phải chúng ta dù là nắm lên một cái, có thể nấu cái canh cá cũng tốt tương đương. Đại tráng chưa từ bỏ ý định khuyên. Người bây giờ bệnh nặng mới khỏi, được ăn xong một điểm mới được. Xác định là muốn cho ta ăn xong một điểm, không phải ngươi muốn ăn. Tôn Thần cười, đại tráng cái gì cũng tốt, chính là có một điểm, một rảnh rỗi đều sẽ suy nghĩ ăn chút gì. Giống như là mùa xuân lông lông theo, hạ thiên biết, mùa thu châu chấu, cũng không chạy khỏi hắn ma chảo. Trong ao nhỏ cá, càng là 305 lúc đi bắt lên một ít, đừng để ý là ai muốn ăn, ăn cho ngon không phải thân thể khỏe mạnh. Đại tráng bất kể Tôn Thần trong lời nói đùa cợt, lần này ta một người xuống nước, ngươi ngay ở bên cạnh giúp ta nhìn cá là được, chờ ta một hồi, ta làm món đồ. Ở trong sân quan sát bốn phía một phen, Tôn Thần hai mắt tỏa sáng. Hắn tại đông nam trong góc phát hiện một cuốn không ít dây thừng nhỏ. Tuy nhiên không là làm lưới cá tài liệu tốt, nhưng là chỉ có thể thích hợp dùng. Được rồi, chỉ có thể lớn như vậy. Ngón tay tung bay, Tôn Thần dùng nửa giờ làm xong một chương 2 mét thấy phương lưới cá. Võng động chỉ có cỡ ngón tay, ba lượng trở lên cá cũng sẽ không chạy mất. Người được đấy tiểu tử, lúc nào học được ngón này? Đại tráng nhìn đến nóng mắt, có này lưới cá, hôm nay chúng ta nhất định có thể thắng lợi trở về. Bởi vì làm được sẽ có một cỗ mùi tanh, cho nên cá ở nơi này triều đại cũng không rất được hoan nghênh. Tại trên chợ căn bản bán không được, sẽ bắt cá đi ăn, chẳng qua là bởi vì hắn không cần bỏ ra tiền thôi. Nếu không thể đổi tiền, tự nhiên không đáng giá làm đặc biệt vì thế đi mua một chương có giá trị không nhỏ thêm không phải. Bền chắc như vậy dùng bền lưới cá. Một cái nhà 5 người ăn một lần cá chỉ cần 2-3 cái. Cho nên bọn họ bắt cá. Đều là trực tiếp tay không bắt. Dùng nhiều nhất chính mình quần áo đi bọc bao trùm mà thôi. Tôn Thần tự nhiên có chính mình tính toán. Đại tráng đề nghị. Thật ra đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn đang lo như thế cảm tạ cây cột thúc một nhà đây. Có điều kiện mò vớt một ít, không ngừng có thể để cho chính mình hai ngày này tận khả năng nhiều mà bổ sung dinh dưỡng. là tức thì sắp đến săn thú lữ trình chuẩn bị sẵn sàng. Còn có thể lưu lại một chút ít cho đại tráng cha mẹ. Bọn họ lòng tốt khoảng thời gian này thu nhận muội muội ở nhà ở. Cho bọn hắn muội muội khẩu phần lương thực chắc chắn sẽ không đồng ý. Cá cũng không giống nhau. Cầm lấy lưới cá, xách một cái thùng nước. Hai người liền hào hứng lên đường. Cứ việc bây giờ là cuối hè, nhưng buổi trưa mặt trời như cũ phơi lợi hại. Trong hồ vào lúc này lại không có bất kỳ ai. Hai người tìm một cái bóng cây nơi. Từ đại tráng nước vào giúp kéo lưới cá. Tôn thần tại bên bờ giúp đỡ. Còn chưa tới một canh giờ. Quả nhiên mới đến rồi 7 cái nửa cân trái phải cá giếc. 4 cái hơn 1 cân cá chấm cỏ cùng 2 cái 3 cân nhiều nặng liên ngư. Thậm chí còn mò được 1 cái hơn 1 cân con rùa đen. Nếu như không là đại tráng sống chết không chịu đồng ý tôn thần xuống nước. Hơn nữa hai người đều không phải là như thế thói quen sử dụng lưới cá. Bọn họ thu hoạch còn có thể nhiều. Này vương bát nhưng là đồ tốt. Nghe ta nhị thúc nói tại trấn trên như ý tử lầu một phần con rùa đen thang muốn một lượng nửa bạc. Đây, bên trong dùng con rùa đen. Cái đầu còn chưa đủ một cân. Chúng ta cái này được có 1,5 cân nặng. Ít nhất cũng phải bán một lượng bạc mới được. Sẽ không nhiều lắm là cho ngươi 700 văn. Tôn, thần không nhịn được đả kích hắn. Tại sao? Lớn như vậy con rùa đen. Bọn họ bán không đi ra ngoài được 2 lượng bạc đi lên. Động liền một nửa đều không nỡ bỏ cho chúng ta. Đại tráng không hiểu. Ngươi cho là bọn họ mua 1 cân đi xuống con rùa đen cần bao nhiêu tiền? Ta phỏng chừng sẽ không vượt qua 400 văn. Tôn thần nói như vậy nhưng là có căn cứ. Gian thương, không buôn bán, không gian dối. Những lời này nhưng là rất có chút ít đạo lý. Không có 3 thành trở lên lợi nhuận, có thể làm ra con rùa đen thang như vậy thức ăn tửu lầu. Thì sẽ không làm, con rùa đen 400 văn thu đi lên. Hơn nữa, phối liệu, nhân tạo, tiền mướn phòng, bán 1 lượng nửa bạc. Cuối cùng lưu lại lợi nhuận sẽ không vượt qua 500 văn. Thật sao? Đại tráng hiển nhiên có chút thất vọng. Bất quá nghĩ lại, cho dù chỉ cho 600-700 văn. Hắn và tôn thần hai người cũng có thể mỗi người phân hơn 300 văn. Vậy cũng không tệ. Ha ha, đi nhà ngươi đi. Tôn thần đề nghị, biết rõ tiếp đó sẽ có chừng mấy ngày không thấy muội muội. Hắn muốn đi xem nàng. Cùng hắn giao phó mấy câu. Hai người xách trĩu nặng thùng gỗ trở lại lâm ra lúc. Cây cổ thẩm đang cùng Yến Tử còn có 2 nữ 3 người ở trong sân nạp đế giày. Chân chính làm cái kia tự nhiên chỉ có cây cột thầm. Yến Tử cùng 2 nữ 2 người ở một bên nhìn. Tình cờ cây cột thầm sẽ để cho các nàng vào tay châm lên 1 châm. Sau đó sẽ chỉ ra các nàng chỗ sai. 2 nữ so với Yến Tử nhưng là mạnh hơn nhiều. Cây cột thầm khen. Yến Tử, người nhưng là giống như nàng đại. Còn cái gì cũng sẽ không. Ngượng không ngượng được hoàng đây. Được khen 2 nữ nheo mắt lại. Cười rất là ngọt ngào. Tôn thần biết rõ. Như vậy công việc 2 nữ thật ra đã sớm tại bình thường bị bức bách phải học sẽ. Nhìn hắn nắp trên chăn miếng vá liền có thể chứng minh. Nàng sở dĩ tại cây cột thẩm bên cạnh nhún nhường. Thuần túy là yêu thích cây cột thẩm chú ý. Nếu không như thế 2 năm qua cây cột thẩm vô luận nhiều bận rộn. Đều sẽ cho 2 huynh muội bọn họ làm giày. Thu cây cột thẩm giày. Tôn thần huynh muội đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp tế nàng đồ vật. Giá trị thường thường vượt qua kia vài đôi giày. Tôn Dương thị vì thế không ít hùng hùng hổ hổ. Có thể 2 nữ vẫn là làm không biết mệt. Không có mẹ hài tử đáng thương. Không chỉ có riêng là bởi vì ăn mặc. Càng là bởi vì khuyết thiếu chỉ có mẫu thân có khả năng cho phần kia ấm áp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.